Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1098 nghịch chuyển số trời. Chương 1098 chiều cao ngoài thành 1000 dặm. Đại địa dưới 30 vạn dặm mơ siêu nơi này sáng lập một cái nho nhỏ không gian. Tám thân xuyên vu sư bào thân ảnh ngồi vây quanh một vòng nhắm mắt minh tưởng, kế hoạch lâm thời. Thay đổi, Nguyên Tiêu mở to mắt nhíu mày nói như thế nào? Hỏa thần không thèm để ý hỏi, kế hoạch vĩnh viễn là kế hoạch, mà hiện thực là một cái chớp mắt vạn biến, kế hoạch chỉ là một cái bị tuyển, chân chính yêu cầu vẫn là tùy cơ ứng biến. Bởi vậy tình huống xuất hiện biến hóa hắn một chút đều không ngoài ý muốn, hồng hoang thiên đạo. Sống được lâu lắm mơ siêu, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, ý của ngươi là thiên đạo thông linh. Không đúng, hẳn là sắp thông linh, thổ thần cái thứ nhất phản ứng lại đây chừng lớn đôi mắt hoảng sợ nói, thông. Linh, là vũ trụ một loại kỳ tích, vạn vật vật chết. Thông linh qua đi liền sẽ cụ bị chân chính sinh mệnh. Có tự hành ra đời chân linh sinh mệnh, này trung gian mấu chốt. Chính là từ không thành có bốn chữ, nếu không tùy tiện tắc cái chân linh đi vào. Thật giống như bọn họ vu sư hoạt hóa thuật, kỳ thật liền bất quá là siêu tầm trong thiên địa chân linh mảnh nhỏ dùng pháp thuật dung nhập vật. Chết trong cơ thể, mà vũ trụ gian đại đa số điểm hóa sáng tạo sinh mệnh cũng đều là đi con đường này, mỗi một cái thông. Linh sinh mệnh. Đều là thiên phú nghịch thiên tồn tại, thông linh trước cơ sở càng cường. Thông linh sau liền càng lợi hại, hồng hoang thiên đạo nếu thật sự thông linh. Chỉ sợ lập tức là tối cao pháp tắc hoàng kim cấp bậc tồn tại thậm chí ẩn ẩn vượt qua, may mà hiện. Tại không có, nếu không bọn họ có thể trực tiếp bỏ mạng thiên nhai, ngươi là làm sao thấy được. Hỏa thần hỏi, ta hủy hoại lục đạo luân hồi, Nguyên Tiêu giải thích nói. Này đối thiên đạo trọng yếu phi thường, giữ gìn vũ trụ cân bằng là thiên đạo lực lượng nơi phát ra. Nhưng là hắn trơ mắt nhìn ta phá hủy lục đạo luân hồi đều không ra mặt. Tự nhiên là bởi vì hắn có càng chuyện quan trọng ở La Mơ Siêu, ta vốn tưởng rằng chỉ là bám vào người. Khổng Tuyên, hiện tại xem ra là muốn mượn Khổng Tuyên thân thể hoàn thành thông linh thật sự có thể. Tự mình khống chế, ngươi xác định sao? Thủy thần nhịn không được nói, ta không xác định chỉ là hoài nghi, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Nhưng là ta trước nay đều nhằm vào nhất hư tình huống làm đủ chuẩn bị, không còn có con tin nghi. Bởi vì bọn họ vu sư lực lượng đến từ chính trí tuệ. Mà không phải làm việc không suy xét hậu quả mãng phu, ngươi tưởng như thế nào làm? Lôi thần hỏi, thời gian kém. Nguyên Tiêu lạnh lạnh nói ra hắn ý tưởng, hồng hoang địa phủ. Lúc này lục đạo luân hồi đã bị xé thành mảnh nhỏ, Nguyên Tiêu đoạt xá Minh Hà Thánh Nhân đứng ở biển. Máu thượng, tự thân giống như hắc động giống nhau hút đi toàn bộ biển máu nước biển, lục đạo luân hồi băng toái. Luân hồi căn nguyên cùng luân hồi pháp tác, theo bóng ma cắn nuốt hút bị mạnh mẽ nuốt vào trong cơ thể. Cầu nại hà biên cực phẩm hậu thiên linh bảo tam sinh thạch càng là bị hắn xé thành mảnh nhỏ hít vào. Trong bụng, mượn dùng luân hồi pháp tắc cùng luân hồi căn nguyên, hắn muốn nghiệm chứng một kiện suy đoán hồi lâu sự tình, hắn muốn tìm về. Tự thân mất đi một bộ phận ký ức tam sinh thạch. Có thể cho người nhìn đến tam sinh ký ức, đặc biệt là trải qua luân hồi căn nguyên cùng luân hồi pháp tắc thêm vào, nhưng là dù vậy. Nguyên Tiêu vẫn là không thấy mình tiền sinh vẫn như cũ nhìn không tới. Nhưng là hắn lúc này đây thấy được kiếp này, bắt đầu nhìn đến 300 vạn năm đóng băng chung quên đi ký ức nguyên lai thế nhưng là như thế. Này, Nguyên Tiêu một cái lảo đảo thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Cả người nháy mắt biến không có một tia nhân loại cảm tình, đây mới là chân thật hắn. Không hề ngụy trang thành có cảm tình hắn, sự thật chân tướng hắn đã giải khai một chút. Nhưng là chỉ bằng này đó còn chưa đủ, này đó nhiều nhất chỉ là làm hắn suy đoán một chút mà thôi. Hắn còn cần càng nhiều manh mối nghiệm chứng tự thân suy đoán. Hồng hoang vũ trụ bên này một khi kết thúc chính là hắn nghiệm chứng suy đoán thời điểm mơ siêu. Triều Ca Thành, theo Thái Thượng Lão Quân một lời sáu thánh bắt đầu vào trận đạo môn nhị thánh cùng Phật môn nhị thánh, vài bước ra đã phân biệt đi vào Chu Tiên kiếm trận bốn ngoài cửa chuẩn bị vào trận đến nỗi nữ. Hoa cùng Côn Bằng, lại là đi theo chuẩn đề đạo nhân mặt sau, cùng lúc đó. Trăm dặm ngoại Tây Kỳ Khương Tử Nha làm quân sư từ Võ Vương Cơ phát thống soái Tây Kỳ đại quân bát. Đầu xuất phát có xiển giáo 11 kim tiên cùng các vị đệ tử đời thứ 3 thêm vào pháp thuật. Tây Kỳ đại quân xúc địa thành thốn bất quá hơn 10 tức đã đi vào Triều Ca ngoài thành một dặm. Trong lúc nhất thời Võ Vương Cơ phát quanh thân bốc lên khởi kinh người người hoàng đế khí, người. Hoàng đế khí, là khí vận chung một loại cao cấp biến chủng, vận mệnh cùng khí vận. Khí vận là vận mệnh chi nhánh nhưng là hai người lại có bản chất bất đồng. Vận mệnh ở chỗ chấp trưởng chúng sinh mệnh, nhưng là khí vận lại là chúng sinh vận mệnh cùng các loại bất đồng khí. Năng lượng, kết hợp sau sinh ra lực lượng. Lúc này người hoàng đế khí thống soái quân trận sát khí. Dù cho là 11 kim tiên ở chung quanh đều cảm thấy tự thân pháp lực vận chuyển gian nan, Khương Tử Nha thương hại nhìn về phía Võ Vương Cơ Phát, trong mắt coi khinh chợt lóe tức quá, người hoàng, trừ phi là thiên địa người tam hoàng nếu không đều không thể trường sinh, Tây Bá Hầu Cơ Xương Nhi Tử. Bá ấp khảo cùng Cơ Phát, bá ấp khảo chết ở Triều Ca. Võ Vương Cơ Phát mới có thượng vị cơ hội, lại không biết là tham cái nhỏ mất cái lớn, tuy rằng ám hại bá ấp khảo lại cũng làm bá ấp khảo bạch bạch nhặt cái phong thần bảng thượng tử vi. Đại đế thần vị, vốn dĩ cái này vị trí là để lại cho Võ Vương Cơ Phát. Trách chỉ trách hắn quá mức tàn nhẫn độc ác Tây Kỳ phạt trụ. Nói là thảo phạt hôn quân kỳ thật từng người đều trong lòng biết rõ ràng Tây Bá Hầu Cơ Xương. Vì ở Triều Ca trụ vương mí mắt hạ mạng sống, thế nhưng có thể sinh nuốt trưởng tử thịt làm thành bánh nhân thịt còn kêu to ăn ngon. Này loại nhân vật lại nơi nào đương khởi Tây Kỳ bá tánh trong mắt một cái thánh hiền danh hào tới. Thảo phạt hôn quân, Võ Vương Cơ Phát cũng là, huynh đệ mấy người mỗi người phong vương chỉ có bá ấp khảo đã chết cũng chưa hỗn thượng vương. Vị, thảo phạt nhà ân. Quan trọng nhất lấy cớ chính là trụ vương là hôn quân, chính là cái này hôn quân mới một cái vương. Hậu mấy cái phi tử hai cái nhi tử, mà Tây Bá Hầu Cơ Xương chỉ là con nối dõi liền có hơn 100. Nói đến cùng bất quá là được làm vua thua làm giặc. Tây Kỳ mệnh hảo bị thánh nhân lựa chọn trở thành phong thần một trận chiến người thắng ong. Từng đợt thanh minh. Xiển giáo 11 kim tiên cùng thủ hạ đệ tử trong tay bẩm sinh linh bảo tất cả rời tay, không chỉ như vậy, thiên ngoại từng đạo lưu quang hiện lên, này đó toàn bộ đều là bẩm sinh linh bảo. Giống như tự hành có được sinh mệnh giống nhau bay về phía Chu Tiên đại trận. Trong lúc nhất thời thế nhưng chỉ có Khương Tử Nha trong tay một kiện phong thần bảng tránh được. Một kiếp không có bay về phía Chu Tiên kiếm trận, nhưng là cùng lúc đó. Khương Tử Nha lòng bàn tay một mặt vệt nước bắt đầu biến hóa thành tự, Khương Tử Nha trừng lớn đôi. Mắt luôn mãi xác nhận chính mình không có nhìn lầm, trong lòng phát lạnh từ trong lòng lấy ra tam chương quyển trục. Đây là nhân tộc thiên địa người tam hoàng chỉ dụ, có được hủy bỏ người hoàng trấn áp người hoàng đế khí tác dụng hắn vốn tưởng rằng là dùng ở trụ. Vương trên người. Không nghĩ tới là dùng ở Võ Vương Cơ Phát trên đầu tam hoàng chỉ dụ dập nát. Không hề phòng bị người hoàng Cơ Phát như bị sét đánh từ trên ngựa ngã hạ bầy khổng đổ máu mà. Chết như thế đột nhiên biến cố tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Khương Tử Nha run lên trong tay phong thần bảng. Bảng chung đã phong thần tiệt giáo tam tiêu cùng Triệu Công Minh đám người từ giữa lao ra ở Tây Kỳ. Trong quân triển khai một hồi tàn sát thiên đạo đại thế. Chú định Tây Kỳ tiêu diệt nhà ân, nhưng là lúc này Tây Kỳ quân diệt. Tương đương nghịch phản thiên địa đại thế. Mà trận này tàn sát mang đến hoán khí cùng sát khí càng là trở thành phía trước Chu Tiên kiếm trận. Chất sinh dưỡng càng tăng vài phần uy lực. Cùng lúc đó số trời bị nghịch chuyển thiên đạo đã chịu đệ nhất sóng phản phệ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.